Thế thân tình nhân đích hoàn mỹ nghịch tập. Chương 37, góc truyện audio.com. Edit, Jun, đoàn người vội vàng đến cũng vội vàng đi. Từ đầu đến cuối thời gian chiếc phi cơ chạm đất không vượt quá 2 phút. Chu Cảnh được an bài cùng với Hướng Nam trên một chiếc trực thăng. Cho nên Hướng Nam cảm xúc vẫn rất ổn định. Giờ bay về thành phố N tiến hành hội chẩn trước để bệnh tình không có bị chuyển biến xấu thêm một bước nào. Lần nghĩ cách cứu viện này, Ân Gia trực tiếp xuất động 3 chiếc trực thăng. Lúc trước là một bước đi vào huyện thành. Trung Y cùng Văn Tín bây giờ cũng phải nhờ vào máy bay trực thăng mà trở lại thành phố N, để lại xe cho Bảo Tiêu xử lý sau. 2 giờ sau, trực thăng trực tiếp đáp lại trên đỉnh mái của một bệnh viện nơi N thị. Chờ bọn họ chính là một nhóm tập hợp các chuyên gia của các khoa chữa bệnh khác nhau ở đây. Vừa xuống phi cơ, cả đoàn người vội vàng vây quanh cáng của Hướng Nam tiến hành xử lý. Hướng Nam bị quay khiến cho hoảng sợ, theo bản năng liền muốn bắt lấy cánh tay Chu Cảnh, nhưng y lại không thể động đậy, thành ra chỉ có thể lo lắng xuống. Chu Cảnh lập tức chủ động nắm tay y, nói, nơi này là bệnh viện, ngoan ngoãn nghe lời bác sĩ nói thì anh mới có thể tốt lên. Hướng Nam từ trong mũi phát ra tiếng kêu đau đớn, chớp chớp ánh mắt ướt át xem như đáp ứng Chu Cảnh. Nhìn thấy kiểu tình hình này, Ân Lục Hợp nguyên bản định an bài Chu Cảnh ở chỗ khác. Cũng đành phải buông tay ý định ban đầu, cam chịu để Chu Cảnh lưu lại bên người Hướng Nam, trải qua một loạt kiểm tra thân thể cùng chuyên gia hội chẩn. Cuối cùng cũng xác định được nguyên nhân Hướng Nam phát bệnh. Đúng như Chu Cảnh suy đoán, lần này Hướng Nam phát bệnh nguyên nhân chủ yếu là từ tai nạn giao thông thảm thiết trên đường núi tháng rưỡi trước. Hiện trường tai nạn giao thông Chu Cảnh chưa bao giờ đích thân đi đến. Nhưng căn cứ vào biểu hiện của Văn Tín, xe Ân Hướng Bắc hẳn là bị hủy hoàn toàn rồi. Người ngồi trong xe khả năng còn sống mà bò ra ngoài chắc chỉ còn một. Không hề nghi ngờ Ân Hướng Bắc có được ý chí cùng sinh mệnh mà người thường không thể có mà so sánh cùng y. Y không chỉ còn sống mà bò ra, thậm chí còn đi bộ được cả một quãng đường rất xa. Cuối cùng là được người dân trên núi Lam Nhạc phát hiện ra. Thời điểm Chu Cảnh gặp được Ân Hướng Bắc, tai nạn đã xảy ra được 3 ngày. Trong 3 ngày này y dựa núi ăn núi, dựa sông ăn sông, chính là không có người hỗ trợ mà bò tới đây. Nhưng chung quy y vẫn là con người, mà con người thì tuần hoàn theo quy luật tự nhiên sinh lão bệnh tử. 3 ngày sau miệng vết thương chuyển biến xấu. Máu chảy không ngừng, nếu không phải là Chu Cảnh nhận ra y, hơn nữa còn giúp y tìm bác sĩ. Khả năng cao là y sẽ không một tiếng động mà yên lặng chết trên núi. Bệnh viện tổ chức hội nghị khẩn cấp, chủ trì hội nghị giải thích nguyên nhân Ân Hướng Bắc mất trí nhớ cho tất cả những người đang đứng bên trong bao gồm cả Chu Cảnh. Tuy rằng toàn bộ ngoại thương đã khỏi hẳn, nhưng máu bầm ở não trên thực tế vẫn luôn tồn tại. Máu bầm chèn ép dây thần kinh, lúc này mới làm cho người bệnh xuất hiện triệu chứng mất trí nhớ tạm thời. Tạm thời, Chu Cảnh ngẩn người, tâm tình phức tạp, tay nắm chặt thành quyền. Chính là, một khi máu bầm được lấy ra, cơ thể Ân Hướng Bắc khang phục rồi, tìm về ký ức khẳng định cũng là chuyện sớm hay muộn. Nhưng Hướng Nam đâu, y làm sao bây giờ? Nếu Ân Hướng Bắc tìm được ký ức nguyên bản của mình, như vậy Hướng Nam y sẽ biến thành cái dạng gì? Chủ trì hội nghị cũng không phát hiện ra Chu Cảnh có gì không ổn. Tiếp tục thuyết minh, nơi bị máu bầm chèn ép là đoạn thần kinh quản lý ký ức. Tuy rằng nguy hiểm, nhưng chỉ cần không động đến nó, hành động hàng ngày của người bệnh sẽ không bị ảnh hưởng. Nhưng một khi cục máu đó bị tản ra, len lỏi đến những nơi khác, liền sẽ giống như bây giờ. Mất đi năng lực ngôn ngữ lẫn hành động, bác sĩ, kiến thức chuyên nghiệp chúng tôi tin tưởng ông, nhưng có thể hay không mời ông nói rõ ra một chút khả năng trị liệu thành công. Trung y bình tĩnh mà nói thẳng đến vấn đề chính, vấn đề này của hắn đồng dạng cũng là vấn đề mà mọi người ở đây lo lắng nhất. Biết được nguyên nhân bị bệnh cũng là để trị liệu càng tốt hơn thôi. Chỉ là những người này ngại với đủ loại nguyên nhân nên cũng không dám hỏi ra miệng. thật may có Chu Nghi đệ nhất dũng sĩ ăn cua ở đây. Ý chỉ Chu Nghi thẳng thắn, không nể nang, không sợ con cua bò ngang aka ông bác sĩ. Đại ý là thế thôi nha các cô, tôi là tôi cũng giật lắm. Giáo sư chủ chỉ cẩn thận đẩy kính mắt, mở sọ giải phẫu, ai cũng không dám cam đoan thành công 100, tối thiểu có bao nhiêu. Văn Tín hơi hơi nhăn nhăn mi nói, 70, vị giáo sư lộ vẻ mặt không dễ chịu lắm, lại vội vàng bổ sung. Này đã là xác suất thành công sau khi suy xét đến các loại tình huống bất ngờ xảy ra sau khi giải phẫu rồi. Nếu đơn giản mà nói đến trình độ giải phẫu, thì bác sĩ mổ chính cho ca này tuyệt đối là hạng nhất thế giới. Tôi dám nói, hiện tại đi nơi khác căn bản không tìm được điều kiện như ở đây nữa. Văn Tín nâng cao giọng, biểu tình nghiêm túc nói, điều này không cần ông nhắc nhở. Văn Tín, không nên gấp gáp, mắt thấy bầu không khí đang khẩn trương lên. Chu Nghi lập tức từ giữa hòa hoãn lại, tôi tin bác sĩ nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Văn Tín khẽ hừ một tiếng không mở miệng nữa. Còn vị giáo sư kia lại hướng đến Chu Nghi nở một nụ cười thiện ý, kỳ thật không cần Văn Tín nhiều lời. Bệnh viện đối với tình huống mà mình gặp phải cũng đã hiểu rõ. Thân phận ân hướng bác đã chú định ca mổ lần này không hề giống bình thường. Bệnh viện phải chịu áp lực rất lớn, thậm chí còn tìm về lão viện trưởng đã nghỉ hưu từ lâu cùng nhau bàn bạc phương án giải phẫu. Sau khi xác định được phương án thì phải tăng ca mà chuẩn bị công tác. Chính là để xác suất giải phẫu thành công cao hơn, vô luận là đối với ân hướng bác hay là đối với bệnh viện. Trận đánh này là một canh bạc cực kỳ quan trọng. Đánh thắng, hết thảy đều dễ nói. Đánh thua, liền là vực thẳm vạn kiếp bất phục. Ông giáo sư ho nhẹ một tiếng. Sau đó tuyên bố, bước đầu của phương án giải phẫu đã xác định. Bởi vì tình huống khẩn cấp, kéo dài sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Tôi cùng các vị chuyên gia sau khi thảo luận nghiên cứu. Ca mổ 2 ngày sau sẽ được tiến hành. Đối với quyết định này, mọi người ở đây đều không dị nghị. Đợi một chút giáo sư. Tôi còn một vấn đề cuối cùng. Chu Nghi ngẩng đầu nhìn về phía tấm phim chụp CT của ân hướng bác. Lúc trước hướng bác tuy rằng mất trí nhớ, nhưng cơ thể vẫn tương đối ổn định. Như thế nào đột nhiên lại phát bệnh mà lại nghiêm trọng như vậy? Giáo sư chủ trì gật gật đầu nói. Căn cứ vào kết quả kiểm tra, bệnh nhân do phải chịu qua va chạm từ bên ngoài, còn có cảm xúc bị kích động quá mức cũng có thể là nguyên nhân khiến não bộ khuếch tán máu tụ. Thì ra là vậy, hỏi xong vấn đề, Chu Nghi nhịn không được quay đầu nhìn về phía Chu Cảnh. Tiểu Cảnh, em còn cái gì muốn hỏi không? Thân mình Chu Cảnh đột nhiên run lên, từ trong thế giới của bản thân thanh tỉnh lại. Bác sĩ, chờ trị liệu kết thúc, ký ức trong khi anh ấy mất trí nhớ có còn nhớ rõ không? Về vấn đề này trình độ y học hiện tại là không thể trả lời. Chỉ có thể sau khi giải phẫu, tiến hành quan sát phân tích tình trạng của bệnh nhân mà thôi. Vị giáo sư dừng lại một chút. Lại bổ sung thêm, mục đích của ca mổ lần này chủ yếu vẫn là cứu lại tính mạng. Giúp người bệnh khôi phục khỏe mạnh. Chu Cảnh buông xuống mi mắt, nhẹ nhàng ân một tiếng đáp lại. Bác sĩ nói rất đúng. Hiện tại không phải là lúc rối rắm về vấn đề ký ức. Hướng Nam còn đang thống khổ nằm trên giường bệnh không thể động đậy cũng không thể nói chuyện. Mỗi ngày đều dày vò không thôi. Anh không có khả năng ngăn cản bác sĩ tiến hành giải phẫu. Càng không có khả năng vì bảo vệ ký ức của Hướng Nam mà thương tổn sinh mệnh của y. Điều duy nhất Chu Cảnh có thể làm, đó là ở bên cạnh Hướng Nam, chiều cố y thật tốt, cùng y bình an vượt qua ca phẫu thuật. Đối với những việc khác, hết thảy cứ để sau khi phẫu thuật xong rồi nói sau. Tỉnh lại người kia là ân hướng bắc hay vẫn là Hướng Nam? Cũng chỉ có thể để sau khi ca mổ kết thúc mới nói được tiếp. Giáo sư chủ trì lại hỏi, còn có vấn đề gì khác không? Không ai trả lời, hội nghị đến đây là chấm dứt. Giáo sư nói vài câu khách sáo, liền vội vàng bận rộn cùng trợ thủ trở về nghiên cứu chi tiết ca phẫu thuật. Ngay lập tức, phòng họp to như vậy liền chỉ còn lại có Văn Tín. Chu Nghi cùng Chu Cảnh, Văn Tín vẻ mặt phức tạp nhìn về phía Chu Cảnh. nhịn không được mở miệng. Anh ấy cư nhiên thật sự trở về tìm anh. Với anh không quan hệ. Chu Cảnh lạnh lùng liếc mắt nhìn Văn Tín. Văn Tín thở dài, tôi không có ác ý, chỉ là tổng tài sau khi giải phẫu thể nào cũng hỏi những việc khi anh ấy bị mất trí nhớ. Tôi tốt xấu cũng cần biết vài thứ chứ. Tại chỗ ở của Chu Cảnh tìm thấy Ân Hướng Bác, trong khoảnh khắc đó Văn Tín trong lòng khiếp sợ đến mức căn bản không thể dùng ngôn ngữ để miêu tả nữa. Hai người này rốt cuộc đã ràng buộc nhau sâu đến loại trình độ nào mới có thể khiến Ân Hướng Bắc bị như thế này rồi mà còn muốn chạy trốn về cho bằng được. Lại sau đó, nhìn thấy Chu Cảnh cùng ngồi trên trực thăng, kinh ngạc trong lòng càng ngày càng nghiêm trọng. Những việc phát sinh trong thời gian Ân Hướng Bắc biến mất thật giống như móng vuốt mèo gãi gãi vào lòng Văn Tín. Hận không thể lập tức tìm Chu Cảnh hỏi cho rõ. Mà tính tình Chu Cảnh hắn cũng biết đến, trầm mặc ít lời, làm việc gì cũng đều là lặng yên không một tiếng động. Năm đó anh im ỉm không nói một lời liền biến thành tình nhân bên gối Ân Hướng Bác. Ngay cả Văn Tín cũng là qua mất nửa năm mới biết được chuyện này. Cần phải biết rằng, trước đó trong mắt của Văn Tín, Ân Hướng Bác chính là một cỗ máy không có cảm tình không có dục vọng. Trừ bình thường cùng với Chu Nghi quan hệ có tốt hơn một chút. Căn bản nhìn không ra y có cái khuynh hướng gì khi ở cùng một chỗ với ai cả. Mà Chu Cảnh lại phá vỡ lệ thường, cũng khiến xu hướng giới tính của Ân Hướng Bắc trồi lên khỏi mặt nước. Sau này khi Chu Cảnh rời đi, cũng vẫn giống trước, mãi về sau Văn Tín mới phát hiện ra, biểu hiện của Ân Hướng Bắc vẫn như bình thường. Vẫn là làm việc, công tác, sinh hoạt hiu nhàn như cũ. Trong lòng Văn Tín còn từng vì Chu Cảnh mà cảm thấy tiếc hận cực kỳ. Văn Tín từng nói bóng nói gió hỏi qua Ân Hướng Bắc muốn hay không đi tìm Chu Cảnh về. Ân Hướng Bắc lạnh mặt nói không cần. Nhưng hiện tại, Ân Hướng Bắc lại bị tai nạn giao thông nguy hiểm đến cả tính mạng. Trời xui đất khiến thế nào cư nhiên lại tới bên cạnh Chu Cảnh. Điều này thật làm cho người ta cảm thấy không thích hợp lắm. Cái này cậu không cần lo lắng. Tôi nghĩ Hướng Bắc sau khi giải phẫu thành công sẽ khôi phục khỏe mạnh. Ký ức khẳng định sẽ vẫn còn thôi. Chu Nghi tràn ngập tin tưởng nói. Văn Tín cười khổ một tiếng. Đó đương nhiên là tốt nhất. Tôi cũng là để ngừa. Lời còn chưa dứt, liền thấy Chu Cảnh đột nhiên đứng dậy chuẩn bị rời đi. Băng ghế tại phòng họp bị đẩy ra vang lên âm thanh chói tai. Văn Tín cùng Chu Nghi không hẹn mà cùng nhìn bóng dáng thon gầy của Chu Cảnh đang rời đi. Trầm mặc rất lâu không nói ra lời. Gốc là Chu Cảnh cơ mọi người ạ, nhưng tôi thấy vô lý quá. Chắc là do tác giả gõ nhầm nên mạn phép sửa lại thành Chu Nghi nhé. Anh nói, anh ta là muốn tổng tài giữ lại ký ức khi mất trí nhớ. Hay là không muốn đây? Văn Tín nhẹ giọng hỏi. Chu Nghi biểu tình nghiêm túc lắc lắc đầu. Trong ánh mắt tràn ngập lo lắng. Đại khái là, chính em ấy cũng vô pháp phân rõ đi. Hết chương 37, PS. Tôi tranh thủ ngày nghỉ ngồi edit chuyện nè các cô nương. Cầu khen gợi hí hí. GT, à, cách chương.